Hàn Môn Kiêu Sĩ, chương 88, Lương Sơn Tống Giang 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tiểu Nhị trầm ngâm một chút nói, lão đệ có biết một nam tử tên là Hỗ Thành không ước chừng 40 tuổi, dáng dấp cực kỳ cường tráng. Lộc Sơn Cước Hạ Mạch Lương Phì, Đồn Tịnh Kê Tê Đối Yểm Phi. Tang Trá Ảnh Tà Xuân Xã Tán, Gia Gia Phù Đắc Túy Nhân Quy. Liên hoan Tết Thổ Địa bắt đầu từ xế chiều, ăn trọn vẹn nửa canh giờ. Sau khi màn đêm buông xuống rốt cuộc tản đi, hướng dân say khướt khắp bãi đất trống trước miếu thổ địa, không ít hương dân uống say, còn uống đầu lưỡi mời uống rượu. Nhà Lý Diên Khánh có hai người say ngã, Trung Thúc uống say trước, được bạn già nâng trở về. Hỷ Thước lần đầu tiên uống rượu, không biết sâu cạn, nàng thích nhất là hương vị thơm thuần đặc biệt của rượu gạo, bị lấy Đại Thẩm lừa gạt, liên tục uống 7-8 chén rượu, cuối cùng say bất tỉnh nhân sự. Lý Diên Khánh không thể không cõng nàng trở về nhà. Huynh đệ Nguyễn Thị còn có chuyện, lúc uống được một nửa hai người liền đứng dậy cáo từ, lại lưu cho Lý Diên Khánh một cọc tâm sự. Lý Diên Khánh làm sao cũng nghĩ không ra, thời gian đã qua 5 năm, Hồ Đại Thúc vẫn bị hảo hán Lương Sơn ghi nhớ. Năm đó là Phương Tịch, hiện giờ là Tống Giang. Thực sự không biết năm đó cha con Hồ Đại Thúc làm chuyện gì kinh thiên động địa, gần 20 năm, gã vẫn được người khác nhớ tới. Lý Diên Khánh cõng Hỷ Thước dọc theo quan đạo đi về phía thôn Lý Văn. Cúc Tẩu ôm con gái đi bên cạnh hắn, con gái đang ngủ say trong lòng nàng. Trước sau đều là thôn dân về nhà, có cảm giác tan cuộc xem phim ngoài trời trong thôn lúc trước. Trước mặt họ là Cố Tam Thẩm và con trai đại trụ đỡ Cố Tam Thúc ngã trái ngã phải. Cố Tam Thẩm thỉnh thoảng vặn mạnh lỗ tai trượng phu một cái. Đằng sau là Nghiêm Cửu Đa và thê tử đỡ con trai uống say về nhà, con dâu dắt hai cháu trai theo phía sau. Miệng không ngừng nhỏ giọng phàn nàn. Tiểu quan nhân, hôm nay cha Hỷ Thước tới tìm nàng. Cúc Tẩu ở bên nhỏ giọng nói. Tìm Hỷ Thước làm gì? Hắn để Hỷ Thước đưa tiền tiêu vặt cho hắn. Hỷ Thước không chịu, nói là tiểu quan nhân cho nàng tiền, dùng không hết phải trả cho tiểu quan nhân. Cha nàng nổi giận, mắng nửa ngày mới hậm hực trở về. À, Cúc Tẩu cười nói, Hỷ Thước rất thích tiểu quan nhân đó. Sao Cúc Tẩu biết, nàng lặng lẽ nói cho ta biết. Nàng coi là làm nha hoàn sẽ bị chủ nhân đánh chửi, lại không nghĩ tiểu quan nhân còn thương nàng hơn ca ca của nàng. Đúng vậy, Hỷ Thước theo chủ nhân giống như tiểu quan nhân, là phúc khí của nàng. Cố Tam Thẩm phía trước quay đầu cười nói, tiểu quan nhân, Hỷ Thước là cô nương tốt, chờ sau khi nàng lớn lên cho thiết đầu nhà ta đi. Con trai trụ tử bên cạnh vội nói, nương, con còn chưa có nàng dâu. Sao nương quan tâm đệ đệ trước? Mọi người cùng nở nụ cười. Cố Tam Thẩm vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay gõ trán con trai, tiểu tử ngốc, không biết nương đang nói đùa sao. Lý Diên Khánh không nhịn được cười ha ha, huynh đệ các ngươi đều cố gắng một chút, để xem Hỷ Thước thích người nào. Đám người cười nói cùng đi về thôn. Đêm đầu xuân còn lạnh, nhưng gió đêm quất vào mặt vẫn có thể cảm nhận được chút ấm áp mùa xuân. Lý Diên Khánh nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng hắn cực kỳ yên lặng và tràn ngập vui sướng, hắn thích cuộc sống như vậy, ấm áp và xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi trấn Lộc Sơn vui mừng náo nhiệt chào đón Tết Thổ Địa, tại trấn Trương Tập cách đó hơn 20 dặm về phía nam lại cực kỳ quạnh quẽ, bởi vì Tết Thổ Địa của trấn Trương Tập không ở thị trấn, mà ở thôn Tang Lâm cách đó vài dặm về phía tây. Gần như tất cả mọi người trấn Trương Tập đều chạy tới thôn Tang Lâm, màn đêm buông xuống, trấn nhỏ tối kịp, chỉ có một khách sạn vẫn còn mấy ngọn đèn sáng. Hôm nay khách sạn được mấy khách nhân tới từ Vận Châu bao xuống. Bảng hiệu đủ khách hiếm thấy được treo lên, mấy vị khách ra tay xa xỉ, đưa tay liền thanh toán 10 lạng bạc tiền trọ, lại thưởng tiểu nhị một lạng bạc tiền bâu hơ, khiến trưởng quỹ và tiểu nhị mừng rỡ bận rộn hầu hạ mấy vị đại gia này, ngay cả Tết Thổ Địa cũng không tham gia được. Tết Thổ Địa mỗi năm đều có, mấy đại gia có tiền này mấy năm cũng khó nhìn thấy một lần. Mặc dù mấy khách nhân này hơi cổ quái, cầm đao mang kiếm, còn có một người hung thần ác sát, trưởng quỹ cũng coi như không nhìn thấy. Người dẫn đầu đám hán tử này chính là thủ lĩnh Lương Sơn Bạc Tống Giang. Lúc này Tống Giang đã tập trung được 20 mấy huynh đệ võ nghệ cao cường và mấy ngàn hương binh trong Lương Sơn Bạc, nhưng họ làm việc khiêm tốn, còn chưa chính thức phát động khởi nghĩa, quan phủ cũng không để họ ở trong lòng, hai bên bình an vô sự. Tống Giang tuổi chừng hơn 40, làn da hơi đen, dáng người trung đẳng, dung mạo không xuất chúng. Gã vốn là một tiểu lại ở huyện Vận Thành, bởi vì say rượu giết người bị quan phủ truy nã. Cùng đường mặt lộ liền trốn vào Lương Sơn Bạc. Bởi vì gã làm người trượng nghĩa, đối xử nhân hậu với mọi người, bên cạnh gã dần tập trung được không ít người võ nghệ cao cường đào vong mà đến. Tống Giang thấy triều đình gian thần nắm quyền, lại trị mục nát, sức chiến đấu của quân đội thấp, liền có lòng khởi binh tạo phản. Chẳng qua lúc này thực lực của gã còn không mạnh, gã còn muốn tích lũy lực lượng mời chào nhân tài. Lần này Tống Giang mang theo mấy huynh đệ tới huyện Thang Âm, là bởi vì họ nghe được tung tích của Hỗ Thành thủ lĩnh khởi nghĩa Bảo Đinh Ngụy Châu năm đó. Đại ca kết bái của Tống Giang là Triều Cái năm đó cũng là một thủ lĩnh của khởi nghĩa Bảo Đinh, gã cực lực đề cử Hỗ Thành với Tống Giang. Tống Giang đương nhiên cũng biết khởi nghĩa Bảo Đinh Ngụy Châu năm đó, do cha con Hỗ Thị dẫn đầu, thành thế to lớn, trước sau giữ vững được 10 năm. Sau khi lão thủ lĩnh Hỗ Văn bỏ mình, con trai Hỗ Thành lại dẫn mấy ngàn người giữ vững được 3 năm, cuối cùng vì phản đồ bán đứng mà thất bại. Hỗ Thành mang theo mẫu thân chạy trốn, từ đây không rõ tung tích, không nghĩ tới lại ẩn thân ở huyện Thang Âm. Tống Giang cầu hiền như khát quyết định tự mình đến mời nhân vật truyền kỳ này rời núi lần nữa. Lúc này, Tống Giang đang ở trong phòng nghe tin tức của thủ lĩnh tình báo Đái Tông. Căn cứ tin tức nhận được từ phía Phương Tịch, Hỗ Thành hàn là ẩn thân ở gần trấn Lộc Sơn, thuộc hạ lại nghe ngóng nhiều nơi, phát hiện người có tên hiệu là Tam Lang liều mạng ở thôn Lý Văn rất giống Hỗ Thành mà chúng ta muốn tìm. Hắn dùng tên giả là Hồ Thịnh, vừa vặn đồng âm với Hỗ Thành, trên cơ bản thuộc hạ có thể kết luận, Hồ Thịnh này chính là Hỗ Thành chúng ta muốn tìm, chỉ tiếc hắn đã mất tung tích nhiều năm. Mất tích, Tống Giang khó hiểu hỏi, vì sao hắn lại mất tích? Hẳn là có liên quan tới Phương Tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ nghe nói 5 năm trước Phương Tịch từng phái người tới tìm hắn, người phái đi không trở về, Hồ Thịnh cũng mất tích, có lẽ tránh đến chỗ khác. Mặt Tống Giang lộ vẻ thất vọng. Họ phí tinh lực lớn như vậy đến tìm Hỗ Thành, dĩ nhiên đã mất tích 5 năm trước. Có biết hắn trốn đi nơi nào? Cách chương.